Muội tới tìm ta là được. À, muội còn chưa biết tên ta là gì. Muội không hỏi. A-man nghiêm túc nói. Đợi về hỏi A-ma đem tên nói cho ngươi. Rồi ngươi nói cho ta. Chú thích. A-man không liên quan gì tới Tào A-man. Cách chương.